Chương 253, người sống so người chết càng thêm có dùng. Ngoài dự liệu người, vợ bảo rất để ý vấn đề này, thậm chí, tại nội bộ tổ chức thời điểm, nàng liền sớm đã điều tra qua cái vấn đề này, nàng còn sâu hơn đến một lần hoài nghi, nạ rủ tổ có phải hay không giống như nàng, ăn qua cái kia dược vật. Nhưng là, tại tổ chức trong kho tài liệu, vợ bảo nhìn qua tất cả đã từng nếm qua cái kia thuốc người, bao quát chính nàng ở bên trong, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái phù hợp vũ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ghi chép. 37 tuổi, nam, tóc vàng mắt màu lam, thân cao 185cm tả hữu. Dạng này người tại trên thế giới có rất nhiều, nhưng lại không có một cái nào phù hợp vợ mà cần tư liệu, cho nên nàng mới cảm thấy kỳ quái a nạ rủ tổ đem từ vợ mà trong thân thể rút ra một ống máu cẩn thận cất kỹ. Sau đó cười híp mắt nhìn xem cái này sẽ không là già yếu nữ nhân, nói, ngươi nói như vậy, là thừa nhận ngươi nếm qua cái kia áp tờ tờ ít 4869 sao vỡ mà sầm mặt lại, cái này liền xem như bị viên đạn đánh gãy xương sườn cũng giống vậy có thể cười được nữ nhân, lần thứ nhất hiển lộ. Ra mặt trái cảm xúc, tựa hồ rất không thích cái đề tài này. Mặc dù rất phiền phức, nhưng là ta vẫn là giải thích với ngươi một cái đi. Nạ dù tổ từ mình hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra một cây tiểu đao, không thể không nói hắn chuẩn bị rất chu toàn. Hòm thuốc chữa bệnh bên trong, không chỉ là rượu sát trùng, băng vải, băng gạc những vật này, liền ngay cả đồng dạng dao giải phẫu kìm, còn có khe hở vết thương dùng châm cùng tuyến đều có. Có một ít thói quen hắn là từ thế giới hồ cả mang tới, có một ít thói quen lại là ở cái thế giới này dưỡng thành. Bây giờ... hắn không có trong nháy mắt đó liền có thể xẹt qua vạn giảm phi lôi thần chi thuật, không có cái kia khổng lồ trả cờ ra, mặc dù thân thể sức khôi phục tựa hồ so trước kia mạnh hơn, nhưng là hắn dù sao không phải vô địch, lấy hắn loại này đi tới chỗ nào đều sẽ làm người khác chú ý, nhất định cả một đời đều khó có khả năng yên ổn người mà nói, mặc kệ cẩn thận nhiều đều không đủ. Nạ dù tổ cầm lên một con dao giải phẫu, sau đó tại cánh tay trái của mình bên trên vẽ một cái. Vợ mà không biết hắn muốn làm gì, chỉ là theo dõi hắn cánh tay. Cơ bắp bị cắt mở, tự nhiên đổ máu, nạ rủ tổ cũng không có đến một cái ý thức liền có thể để thân thể cầm máu tình trạng. Sau đó, tại vợ mà ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia đạo chiều sâu hẳn là tại 2cm, chiều dài khoảng 5cm vết thương, tựa như là lắp khóa kéo đồng dạng, không đến 3 giây đồng hồ liền hoàn toàn khép lại. Nạ rủ tổ cái kia băng gạc bay sượn, trên cánh tay lập tức liền sạch sẽ. Nếu như không phải băng gạc cùng tiểu đao bên trên dính lấy máu, vợ bảo cũng hoài nghi tự mình có phải hay không lớn tuổi hoa mắt. Ngươi sức khôi phục đã không phải là người bình thường đi. Phàm là sinh vật đều sẽ có bản thân chữa trị năng lực, bất quá, càng là cao đẳng động vật, bản thân chữa trị năng lực lại càng kém, cho nên tiểu cường mới có phi thường ngoan cố sinh mệnh lực, kỳ chủ muốn nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu cường bản thân sinh vật kết cấu liền 10 phần đơn giản. Bất quá. Nạ dù tổ ra hỏa này sinh mệnh lực, chỉ sợ còn muốn thắng qua tiểu cường đi. Nạ dù tổ ngồi xổm ở vợ mạo trước mặt, nói, ngươi biết không, giả, là bởi vì ăn cái kia thuốc, cho nên sẽ không là già yếu, nhưng là tế bào hay là sẽ ở phân liệt 50 lần về sau tiêu vong, tuổi thọ của ngươi so người bình thường cũng không có gia tăng, đúng không xem ra ngươi đối với cái kia thuốc hiểu rất rõ áp vẫn tốt chứ, thường xuyên nghe người nào đó nhắc lên cái kia thuốc. Bao nhiêu cũng nghe tiến vào một điểm. Nạ dù tổ một nhún vai, nói để vợ mà sắc mặt khó coi lời nói, lập tức chỉ mình, nói, ta cùng ngươi không giống, hoặc là nói ta cùng bình thường nhân loại cũng không giống nhau, ta tế bào phân liệt số lần có thể đạt tới hơn vạn lần thậm chí nhiều hơn, mà lại tế bào sức sống vượt xa các ngươi, ta đã từng dựa theo ta tế bào phân liệt số lần tính toán một chút, sống mấy ngàn tuổi vấn đề không lớn, mà lại, bằng vào ta sức khôi phục tới nói, trừ phi trong nháy mắt đem trái tim của ta cùng đại não hoàn toàn hủy diệt, nếu không liền xem như thân thể bị chém thành hai đoạn cũng không biết chết. Vợ bảo lăng lăng nghe nạ rủ tổ, cảm giác hắn nói ra được sự tình thật sự là vô cùng khoa huyễn, nhưng là ngẫm lại sẽ không là già yếu mình, thật sự là QNZ không có cách nào nói hắn là cái quái vật. Nói với ta nhiều như vậy bí mật, tiếp xuống ngươi định xử lý như thế nào ta đây, là bắt ta trở về. Hay là trực tiếp giết ta? Vợ mạo nói những lời này thời điểm vô cùng lạnh nhạt, nàng đã qua biết thiên mệnh niên kỷ, đối mặt tử vong thời điểm, xa so với người bình thường tới lạnh nhạt. Ta biết ngươi là từ đầu đến đuôi thần bí chủ nghĩa người, nếu như ngươi không muốn nói, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp cậy mở miệng của ngươi. A ha ha, ngươi thật đúng là đủ am hiểu. Vợ mộc cười nhạt hai tiếng, lập tức nhắm mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. Từ an bài kế hoạch này bắt đầu, Nạ Rủ Tổ liền không có giết chết vợ mạo dự định, hoặc là nói, vợ mộc kế hoạch hôm nay mới chỉ là Nạ Rủ Tổ kế hoạch bắt đầu mà thôi. Vợ mạo nếu là chết ở chỗ này, Nạ Rủ Tổ nhưng là không còn đến chơi. Đưa tay tại vợ mộc trên thân điểm mấy lần, nhưng là cắt đứt nàng đau đớn, thuận tiện cu nở dê ăn chút đậu hũ, chiếm chút tiện nghi, miễn cho tự mình làm không công. Sau đó Nạ Rủ Tổ lấy ra rượu sắt trùng cùng băng vải, bắt đầu xử lý vợ mạo vết thương trên người. Vợ mạo rơi vào tay Nạ Rủ Tổ, đã cất tử trí, nơi nào sẽ nghĩ đến chẳng những không có nghênh đón trong tưởng tượng thống khổ, trên mặt còn truyền đến rất nhỏ kích thích tính đau đớn, đồng thời nương theo lấy một chút cồn hương vị. Kinh ngạc mở to mắt, vợ mạo lấy một loại không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn Nạ Rủ Tổ. Ngươi vì cái gì không giết ta? Nạ Rủ Tổ mỉm cười, không nói gì thêm cổ nạn thức lời nói ngu xuẩn, mà chỉ nói, ngươi không biết sao có đôi khi người sống tác dụng so người chết càng lớn, ngươi đến cùng có âm mưu gì mái nẹ phủ gì cổ nữ nhân kia đâu? Ta có thể nói cho ngươi mái nẹ phủ gì cổ đi nước Mỹ, bất quá cái khác liền không thể nói, bởi vì ạ sỉ cờ dệ mà kẻ xả mạn mạn nghe được gia hỏa này xuyên tạc miệng của mình đầu thiền, vợ mà thật sự có một loại rất mãnh liệt tại cái kia dương ác liệt trên mặt đặt một cước xúc động. Nhưng là ngăn cản nàng làm như vậy, thứ nhất là thân thể không cho phép, mà đến, là Nạ Rủ Tổ cái kia đến nay còn nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu gì âm mưu. Mãi nẹ phủ gì cô đến cùng đi nước Mỹ làm cái gì đây? Ra hỏa này đến cùng đang tính toán thứ gì? Hai vấn đề này lượn lờ tại vợ mạo trong lòng, từ đầu đến cuối khó mà giải thích. Người đem mãi nẹ phủ gì cô hành tung nói cho ta biết, không sợ tổ chức người đi đối phó nàng sao bất đi. Mãi nẹ phủ gì cổ cùng thực lực của ngươi tương đương, thật muốn đối phó nàng, cũng phải phái ra ghiên loại kia đẳng cấp người đi mới được. Người bình thường đối mặt phủ gì cổ căn bản chính là muốn chết, mà lấy tình huống trước mắt, ta cũng không tin ghiên có thế rời đi Nhật Bản, mà lại Nạ Rủ Tổ ánh mắt chuyển thành vô cùng băng lãnh, liền ngay cả vợ mạo loại này đã thấy qua vô số tử vong nữ nhân cũng cảm nhận được trong lòng rét run. Đừng quên! Nước Mỹ là ta ủ rủ mà kỳ Nạ Rủ Tổ địa bàn, ngươi cho rằng các ngươi tổ chức tại nước Mỹ thế lực có thể thắng được ta nắm giữ lực lượng sao? Nạ Rủ Tổ tiếp tục cho vợ mà xử lý vết thương trên người, đột nhiên hỏi một câu. Đúng rồi, ta cu nở dê nói với ngươi nhiều như vậy, nói cho ta một chút xem đi, ngươi cùng gian, còn có cố nặng cái kia tiểu quỷ ở giữa đến cùng phát sinh qua sự tình gì thế mà có thể để ngươi ma nữ này đem gian xưng là thiên sứ? Mà lại thế mà còn đeo tổ chức bảo hộ cô nạn, cái tổ chức này địch nhân. Cái đó là vợ mạo ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời trăng tròn, ánh mắt bất chi bất giác có chút mông lung, tựa hồ lâm vào hồi ức. Nghe xong vợ mạo giảng thuật đằng sau, Nạ Rủ Tổ khỏe miệng co giật mà nhìn xem cái này hơn 50 tuổi lão bà, nói, loại người như ngươi thế mà lại còn loại suy nghĩ này ha ha, rất buồn cười đi. Đúng vậy à, đúng là như thế. Bất quá cũng chỉ có gian loại kia đơn thuần thiên sứ chi tâm có thể cảm động ngươi ma nữ này đi, mặc dù nàng lúc ấy cứu được một cái đại phiền toái, bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là chuyện tốt, chí ít, tại ngươi khi còn sống, ta cũng không cần quá lo lắng gian an nguy, nói như vậy, ta liền càng thêm cờ ơn ngươi tốt nhất sống sót. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta nói lời vạn nhất ta là lừa gạt ngươi, chỉ là muốn ngươi buông lỏng, hôm nào ta liền đi giết gian. Vậy ngươi làm sao giao trộn Nạ Rủ Tổ lừa một cái, đương nhiên sẽ không nói ra mình trước kia nhìn ạ nìm thời điểm, nhớ mang mang có như thế một cái tiểu đoạn. Phủi tay, Nạ Rủ Tổ đứng thẳng người, sau đó đấm đấm mình eo, nói, trên người ngươi ngoại thương ta cho ngươi xử lý đến không sai biệt lắm, gao y xương cái gì, ngươi liền trở lại tổ chức đằng sau tìm người cho ngươi nối liền đi, dù sao đạn không có trực tiếp đánh vào đi, chỉ cần không có quá lớn động tác, vấn đề cũng không lớn. Ta Nạ Rủ Tổ lời nói còn chưa nói xong, trong lỗ tai lại đột nhiên nghe được một trận động cơ thanh âm, tại qua trong giây lát lập tức rút ra trên đùi mình súng ngắn, đồng. Thời những người, đem thân thể của mình hơn phân nửa đều giấu ở phía sau cây, họng súng nhắm ngay thanh âm truyền đến địa phương, ánh mắt lạnh nhạt. Tốt thật nhanh loại này khẩu súng tốc độ, liền xem như Gin cùng Jun cũng không sánh nổi đi. Trên đời này tại sao có thể có loại quái vật này? Vợ mà khiếp sợ nhìn xem qua trong giây lát đã giơ súng bày ra tư thế Nạ Rủ Tổ, thầm cười khổ một tiếng. đừng nói là hiện tại cái bộ dáng này, liền xem như ta hoàn hảo không chút tổn hại, mặt đối mặt cùng hắn chiến đấu cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà lại ra hỏa này hay là cái đa nhờ len nở khoảng cách vượt qua 3 cây số ra hỏa này đến cùng quả nhiên không phải người một cỗ màu lam phổ thông xe con xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tầm mắt, từ cái kia nửa bên treo cửa xe đến xem, cửa xe hẳn là bị cậy mở, nạ rủ tổ dơ thương, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Người tới căn bản không phải tổ chức người, bởi vì đối phương nhịp tim rất hỗn loạn, nhanh đến mức không bình thường mà lại hoàn toàn không có quy luật, nạ rủ tổ không hiểu rõ đối phương là ai, lại là làm sao tìm được nơi này tới. Xe liền dừng ở nạ rủ tổ trước mặt cách đó không xa, bản thân lì hệ nở là treo cửa xe hoàn toàn mở ra, từ trên xe bước xuống một cái một đầu lưu loát màu trà tóc ngắn, sắc mặt thống khổ, nhưng là ánh mắt vô cùng kiên định thiếu nữ. Ai sợ gì?